Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tu Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Và các bạn ơi, nếu mà các bạn yêu thích bộ truyện này cũng như là yêu thích giọng đọc của Cỏ thì các bạn nhớ nhấn like video, nhấn nút like các bạn nhé. Bởi vì những cái nút like của các bạn ấy cũng là một cái động lực để mình cố gắng thu chuyện đều đặn hơn, video dài hơn, ra thường xuyên hơn. Và các bạn cũng đừng quên nhấn subscribe, nhấn đăng ký để các bạn có thể cập nhật được những video từ kênh Chuyện một cách sớm nhất. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình quay lại tiếp tục với bộ truyện chương 327. Người thật sự phản bội anh là cô ta. Hạ Chú chỉ cảm thấy ngạt thở, cô vô thức dãy dụa. Bàn tay của Lục Đông Tâm kẹp chặt cổ cô như một chiếc kìm sắt vậy. Máu như dồn lên não, kèm với đó là một nỗi ấm ức, hoảng sợ và không cam tâm khổng lồ. Trong giây lát, vô vàn cảm xúc không tan đi mà còn tăng thêm giữa cơn khó thở. Huyệt thái dương giật quá dữ dội, màng nhĩ đau rát bởi những tiếng ù ù. Xung quanh là những tiếng sừng sốt, tiếng kêu thét, tiếng bàn ghế va đập vào nhau, nhưng chúng cũng như đã trôi về phía đường chân trời xa xôi, loáng thoáng còn thấy không ít bóng người ùa tới. Có vẻ như họ đang kéo Lục Đông Tâm ra, loáng thoáng còn có giọng nói sốt sắng của Tần Tô. Đông Tâm, con buông tay ra đã. Họ định cứu cô ra khỏi tay Lục Đông Tâm ư? Sau đó thì sao? Lại tiếp tục cầm dao đâm cô? Hay lại tiếp tục lột trần từng bộ quần áo trên người cô? Hạ Chú gần như không nhìn rõ khuôn mặt của họ, nhưng điều kỳ lạ là cô vẫn nhìn rõ một một ánh mắt của Lục Đông Thâm. Khi nhìn xuống cô, khuôn mặt anh bình tĩnh bao nhiêu thì ánh mắt anh lạnh lẽo bấy nhiêu. Rõ ràng anh không hề tức giận, nhưng lại khiến cô rơi xuống đầm băng. Những tạp âm bên tai đã lùi xa, nhưng lại có những âm thanh khác vang lên thật rõ ràng. Bé con, anh muốn trở thành chồng của em. Chỉ cần là những lời em nói, anh sẽ tin. Anh đã từng là người đàn ông cô yêu nhất. Dưới bầu trời đêm hàng ngàn ngọn đèn trời, anh đã lồng chiếc nhẫn đẹp nhất vào ngón tay cô. Sau đó nói với cô, anh muốn ở bên cô trọn đời. Trọn đời, những từ ngữ mới đẹp làm sao? Cô vừa sợ hãi, vừa thèm muốn từ đó. Nhưng anh nói anh yêu cô, thương cô, bảo vệ cô, tin tưởng cô. Lục Đông Tâm dịu dàng đó, mất tích rồi. Mất tích giữa ánh mắt lạnh lẽo ngay lúc này. Mất tích giữa sức mạnh tưởng chừng muốn bóp chết cô. Anh bóp nghẹt hơi thở của cô, cũng làm đau đớn trái tim cô. Cô muốn nói với anh, cô chưa từng phản bội anh, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng anh để làm gì cho Đàm Diệu Minh cả. Muốn nói với anh rằng, cô không biết phụ thuốc lá là thế nào, cũng không biết mũi mình đã mất đi sự phán đoán chuẩn xác từ bao giờ. Cô muốn nói với anh quá nhiều, nhưng một câu cũng không bật ra được. Người đàn ông trước mắt là dáng vẻ xa lạ đối với cô, lạ đến mức khiến cô sợ hãi. Hơi thở của cô càng lúc càng yếu ớt. Chắc là anh muốn bóp chết cô. Ngón tay cô lạnh lẽo, móng tay để lại một vết cào trên cánh tay nổi gân xanh của anh, sau đó thì trượt xuống, không còn sức dãy giụa. Cô không muốn vùng vẫy nữa. Chết đi như vậy, có khi cũng tốt. Bất ngờ Lục Đông Thâm buông tay, bỗng nhiên có một lượng không khí lớn ập tới. Bản năng sống của con người khiến cô vô thức hít sâu một hơi, rồi bị sặc. Hò dữ rồi, dòng máu trào lên não bộ lại dần dần chảy về. Sau đó cô cảm thấy đau, cũng cảm thấy lạnh. Cô bất lực dựa vào ghế, không ngừng ho. Có người đỡ cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô dễ thở, không ngừng hỏi cô. Giám đốc Hạ, cô sao rồi? Là Cảnh Ninh, cô ấy gần như cúi rạp xuống, nét mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi. Hạ Chú như người đứng bên rìa cái chết, giờ quay trở lại, tựa đầu vào người Cảnh Ninh, để mặc cho bàn tay cô ấy vuốt từng cái lên lưng mình. Đầu óc nặng nề choáng váng, ngón tay lạnh rất lâu sau vẫn không ấm hơn được. Cô cố gắng ngước lên. Lục Đông Tâm đứng bên cạnh ghế, nhìn cô từ trên xuống. Trên nét mặt anh không có chút thương xót nào, mọi sự ấm áp ngày cũ đều đã tan biến trong nét mặt xa sầm lại của anh. Cô nhớ Dương Viễn từng nói một câu: Lục Đông Thâm không hay nổi nóng, khi nổi nóng cũng không gào thét, không đập đồ, không chửi bậy, mà anh làm thật. Phải biết, những người đàn ông càng bình tĩnh thì càng đáng sợ. Em không hề... Cô nhìn anh chằm chằm, khó khăn lắm mới ép được giọng ra khỏi cổ họng khô khốc. Lục Đông Thâm đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Câu nói này cũng chẳng thể khiến nét mặt anh thay đổi chút nào. Một nỗi bi thương trào lên từ kẽ nứt trái tim. Cô lên tiếng lần nữa. Em không hại anh, cũng không phản bội anh. Lục Đông Thâm vẫn trầm mặc. Hạ Chú dốc hết sức đứng dậy, tiến lên túm lấy lớp áo sơ mi trước ngực anh, gần như gào thét điên cuồng. Lục Đông Thâm, em không hề làm, không hề. Lục Đông Thâm để mặc cho cô giằng xé mình, cúc áo ngực bị bung hết cả. Anh không nói gì, cũng không đẩy cô ra. Cảnh Ninh đi theo Lục Đông Thâm đã nhiều năm, chưa từng thấy anh mất kiểm soát như vậy. Nếu không phải đã giận tới đỉnh điểm, sao anh có thể ra tay tàn nhẫn như thế? Thấy Hạ Chú đánh mất lý trí, cô ấy sợ cô lại làm Lục Đông Thâm nổi giận, vội tiến lên kéo cô ra. Giám đốc Hạ, cô buông ra đã. Trong lúc giằng co, có một mùi hương thanh nhã lọt vào mũi Hạ Chú, như có như không. Nhưng vì mũi đang đình công, Hạ Chú biết mùi hương này có lẽ còn đậm hơn chút nữa, là mùi hương trên người Cảnh Ninh. Là mùi hương của một loại sữa tắm nổi tiếng nào đó, thương hiệu chỉ tập trung vào các sản phẩm chăm sóc body. Mỗi một sản phẩm làm ra đều rất được yêu thích. Trong đó, loại Cảnh Ninh mua là phiên bản giới hạn. Khoảng thời gian trước, Hạ Chú còn mang Cảnh Ninh ra đùa giỡn. Đường đường là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc Lục, làm gì có ai lấy sữa tắm ra làm nước hoa mà dùng chứ? Khi nào thương hiệu hát ra mắt, cô mua thêm vài chai đi. Tôi đảm bảo cô sẽ quyến rũ, diễm lệ, thành công câu độc vải đại gia. Hạ Chú đột ngột buông tay, vạt áo sơ mi trước ngực Lục Đông Thâm nhăn nhúm lại. Phần da ngực hở ra ngoài đỏ rực lên. Hạ Chú quay đầu nhìn Cảnh Ninh, khiến Cảnh Ninh giật thót. Cô ấy thấy Hạ Chú nheo mắt lại, ánh mắt từ ngờ vực đến rõ ràng, rồi sau đó tụ lại thành phẫn nộ. Sau đó, cô ấy lại thấy Hạ Chú đánh mắt nhìn Lục Khởi Bạch ngồi gần đó. Trái tim Cảnh Ninh đập lỡ một nhịp, vô thức lùi sau một bước. Nhưng một giây sau, cô ấy đã bị Hạ Chú giật lấy cánh tay, sức không hề nhẹ. Là cô, thì ra là các người. Hạ Chú thở dốc, ánh mắt hằn học, nghiến răng nghiến lợi. Cô nói không quá rõ ràng, người khác nghe không hiểu, nhưng Cảnh Ninh ít nhiều cũng đoán ra được. Bà nãy Hạ Chú đánh mắt nhìn Lục Khởi Bạch, cô ấy biết không giấu được Hạ Chú nữa rồi. Đôi chân cô ấy mềm nhũn ra, cô ấy dùng sức kéo cánh tay mình về. Nhưng tay của Hạ Chú gần như găm sâu vào da thịt, đau tới nỗi cô ấy sắp đổ mồ hôi hột. Nhưng Hạ Chú cũng nhanh chóng buông cô ấy ra, rồi túm lấy cánh tay Lục Đông Thâm sốt sắng cào lên. Là Cảnh Ninh, cô ta là người của Lục Khởi Bạch, người thật sự phản bội anh là cô ta. Mọi người bàng hoàng. Cảnh Ninh đứng không vững suýt vấp ngã, đằng sau có một bàn tay lớn vững vàng đỡ lấy eo cô, mới khiến cô không bàng hoàng quá mức mà gục ngã. Bàn tay đó cũng thu lại rất nhanh. Cảnh Ninh quay đầu lại nhìn, là Lục Khởi Bạch. Anh ta không nhìn Cảnh Ninh, chậm rãi tiến lên hỏi thẳng Hạ Chú. Giám đốc Hạ, tôi tự nghĩ mình chưa đắc tội cô thì phải. Hạ Chú mệt mỏi phủ phục trước ngực Lục Đông Thâm, cố gắng điều chỉnh hô hấp, cố gắng đè nén mọi cảm xúc bất lợi, cố gắng túm lấy một chút sự sống và dây tuyệt vọng cuối cùng, không ngừng nối kết các sự việc gần đây lại với nhau. Nhưng chung quy, đầu óc vẫn hỗn loạn. Thật ra trong lòng cô hiểu rất rõ, cô đang sợ, sợ rằng từ nay trở đi, cô và Lục Đông Thâm sẽ thật sự trở thành xa lạ. Bàn tay túm áo Lục Đông Thâm của cô run lên, cả giọng nói của cô cũng vậy. Mùi hương trên người Lục Khởi Bạch giống hệt Cảnh Ninh. Cảnh Ninh chết đứng, Lục Khởi Bạch cũng sững người, mọi người thì thảng thốt. Chương 328. Ông còn muốn thế nào? Lục Đông Thâm cúi đầu nhìn Hạ Chú trong lòng mình, khẽ nhíu mày. Nét mặt ấy rơi vào đôi mắt Hạ Chú, trái tim trong khoảnh khắc cũng rơi xuống vực thẳm. Một chút hy vọng phải tranh đấu duy nhất cũng đã lụi tàn. Hạ Chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lục Đông Thâm lẩm bẩm. Anh không tin em. Lục Đông Thâm gỡ từng ngón tay đang bấu chặt áo sơ mi mình của cô ra, sau đó giữ chặt cổ tay cô, ngữ khí vừa lạnh lùng vừa hờ hững. Hạ Chú, người đáng để tôi tin, tôi mới tin. Hạ Chú đứng sững tại chỗ. Người đáng để anh tin. Ở trong mắt anh, cô không đáng để anh tin. Cận Nghiêm lại gần, sau đó đi ngang qua Cảnh Ninh và Lục Khởi Bạch, cuối cùng nhìn về phía Hạ Chú. Giám đốc Hạ, cho dù tôi chỉ có một cái mũi bình thường cũng có thể ngửi ra, mùi hương trên người phó tổng giám đốc Lục và trợ lý Cảnh không giống nhau. Hạ Chú không nhìn Cận Nghiêm, cô nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm. Tuy rằng lúc này anh nắm cổ tay cô không quá mạnh, nhưng cô không cảm nhận được nhiệt độ của anh, không cảm nhận được sự xót xa và yêu thương anh dành cho cô ngày trước. Cô bỗng nhiên bật cười, giống như một lời tự lẩm bẩm, cũng giống như đang nói với Lục Đông Thâm. Phải, khác nhau. Cô phải giải thích thế nào đây? Mùi hương trên người Lục Khởi Bạch và Cảnh Ninh hôm nay đúng là không giống nhau. Nhưng ý cô không phải hôm nay. Từng có một lần, khi Lục Khởi Bạch đi ngang qua cô ngửi thấy một mùi hương. Khi đó cô chỉ cảm thấy quen thuộc, hình như đã ngửi thấy ở đâu rồi, nhưng không tài nào nhớ ra được. Đến tận hôm nay, khi Cảnh Ninh vỗ về cô, mùi hương trên người Cảnh Ninh đã nhắc nhở cô. Mùi hương khi trước trên người Lục Khởi Bạch chính là mùi hương của Cảnh Ninh. Lục Khởi Bạch đã từng dùng sữa tắm của Cảnh Ninh. Hai người này bình thường đều không nói chuyện, càng không làm việc qua lại. Sao trên người Lục Khởi Bạch lại có mùi hương của Cảnh Ninh? Đó là loại sữa tắm của nữ cơ mà. Nhưng mà, nói như vậy có ai tin đây? Cô không tìm ra được bằng chứng để chứng minh cho điều mình nghi ngờ. Là cô quá sơ ý, cũng quá tin tưởng Cảnh Ninh, chưa bao giờ liên hệ mùi hương trên người cô ấy với mùi hương từng có trên người Lục Khởi Bạch. Hạ Chú tựa đầu lên ngực Lục Đông Thâm, cười khanh khách. Dần dần cô cười đến chảy cả nước mắt, bả vai thanh mảnh run lên từng cơn. Lục Đông Thâm cũng để mặc cô như vậy, anh chỉ nhìn cô, không nhìn đi đâu hết. Bỗng nhiên Hạ Chú ngẩng đầu lên, lần này cô không nhìn Lục Đông Thâm, ngược lại phóng ánh mắt về phía Cận Nghiêm. Cô cất nụ cười của mình đi, trong ánh mắt chỉ toàn phẫn nộ, lạnh lẽo, hung tàn, còn có một cảm giác ghê rợn khiến người ta kinh người. Cận Nghiêm cũng phải giật mình vì ánh mắt ấy, là ánh mắt của sự căm hận. Hạ Chú buông tay, không còn dựa vào Lục Đông Thâm nữa, cũng không còn khổ sở van nài lòng tin của anh nữa. Tất cả mọi người đều nhìn Hạ Chú chằm chằm. Từ người cô toát ra một cảm giác còn đáng sợ hơn cả ánh mắt của cô. Tựa hồ trong người cô ẩn chứa một con quỷ, cuối cùng bị người ta dồn tới đường cùng. Con quỷ cũng tỉnh lại, khống chế lý trí của cô, cũng khống chế sự lương thiện của cô vậy. Lục Đông Thâm không phát hiện ra điều bất thường, anh khẽ gọi. Hạ Chú. Hạ Chú bỏ ngoài tai, một giây sau cô vối lấy chiếc gạt tàn bằng thủy tinh trên mặt bàn, đập rất mạnh xuống mép bàn họp. Bàn họp được làm từ gỗ nhiều năm tuổi, phần rìa vì mỹ quan, để khảm những hoa văn bằng sắt. Sau cú đập rất mạnh của Hạ Chú, chiếc bàn gạt tàn vỡ tan. Ngay sau đó cô lao về phía Cận Nghiêm với tốc độ kinh hồn, túm lấy cổ anh ta, đâm một mảnh thủy tinh từ chiếc gạt tàn về phía khuôn mặt anh ta. Cận Nghiêm né tránh không kịp, những người có mặt cũng không ngờ cô lại làm vậy, nhất thời đều chết sững. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cổ tay Hạ Chú bị ai đó kìm giữ. Mảnh thủy tinh đó gỡ ra chỉ cách mắt của Cận Nghiêm vài phân. Cận Nghiêm làm sao ngờ được Hạ Chú lại hung hãn như vậy. Cả người anh ta sững lại, tới khi hoàn hồn thì mảnh thủy tinh gần trong gang tấc. Anh ta mới hoảng hốt, mồ hôi lạnh túa ra gần trán. Làm sao Hạ Chú chịu thôi, cô một lần nữa dùng sức đâm tiếp vào mắt anh ta. Lục Đông Thâm cũng dùng sức giữ cô chặt hơn, sau đó kéo cô về phía sau. Hạ Chú cứ thế bị anh tách ra, tay cô bị ngón tay anh kìm giữ, không còn chút sức nào, buông thõng xuống, nửa mảnh vỡ rơi xuống đất. Làm loạn đủ rồi đấy. Trên đầu vang lên giọng nói lạnh lẽo của Lục Đông Thâm. Lần này tới Hạ Chú giật mình. Lục Đông Thâm buông tay, toàn bộ sức mạnh của Hạ Chú cũng bị rút sạch. Chân cô mềm nhũn, rồi cô ngồi bệt xuống đất. Cận Nghiêm cũng lảo đảo, cả người dựa vào tường, lát sau mới thở lại được. Nghĩ tới cảnh suýt bị đâm bàn nãy, anh vẫn cứ rùng mình. Lục Đông Thâm cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh dưới đất lên, quăng lên mặt bàn họp. Cảnh Ninh. Anh hạ thấp giọng. Cảnh Ninh run lên, nhìn về phía Lục Đông Thâm. Tổng giám đốc. Thông báo cho bộ phận nhân sự của Skyline và tổng bộ cách chức nhà tạo hương của hạ chú. Soạn công văn, công bố cho toàn bộ tập đoàn. Lục Đông Thâm nói rành mạch từng câu từng chữ. Cảnh Ninh bất ngờ. Tổng giám đốc, việc này... Hạ chú mượn chút sức cuối cùng để ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh lúc nào cũng cao lớn, quyền thế như vậy, một câu nói là cứu sống được cô, một câu nói cũng lại giết chết được cô. Lục Đông Thâm không nhìn cô, quay người ngồi xuống ghế, lạnh lùng lên tiếng. Cảnh Ninh, đưa cô ấy ra ngoài. Cảnh Ninh không dám phản kháng mệnh lệnh của Lục Đông Thâm, tiến lên dìu hạ chú. Hạ chú không rời mắt khỏi Lục Đông Thâm, khi bàn tay Cảnh Ninh chạm phải cô, giọng cô cũng vừa lạnh vừa trầm. Cút! Cảnh Ninh sững người, ngay sau đó mặt đỏ dần rồi trắng bệch. Hạ chú đẩy Cảnh Ninh ra, tự mình đứng dậy. Mọi hận thù, giận dữ, kích động hay ấm ức đều tan biến, trên khuôn mặt cô chỉ còn lại sự tĩnh mịch của cái chết. Cô thu lại ánh mắt mình, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng họp không quay đầu lại. Cảnh Ninh gượng gạo đứng tại chỗ mấy giây, sau khi phản ứng lại, lại lập tức đuổi theo. Bầu không khí trong phòng họp trở nên rất nặng nề. Rất lâu sau, đồng sự Hứa mới phá vỡ bầu không khí này. Chuyện này, giải quyết vậy thôi sao? Lục Đông Thâm quay đầu nhìn ông ta, mặt xa sầm lại. Nếu không thì sao? Đồng sự Hứa nhíu mày. Chuyện vừa xảy ra mọi người cũng đều nhìn thấy cả. Tính cách của cô gái đó tàn độc, thâm hiểm, có chuyện gì không dám làm. Là một người quá nguy hiểm. Lục Đông Thâm cười khẩy. Người ta đã nhận tội rồi, đồng sự Hứa, ông còn muốn thế nào? Tôi chỉ suy nghĩ cho cậu thôi. Đồng sự Hứa không vui. Chưa tính đến hành động suýt nữa giết Cận Nghiêm của cô ta, chỉ riêng việc cô ta rời trò với thuốc lá của cậu đã không thể bỏ qua dễ dàng như vậy rồi. Tôi không truy cứu nữa. Lục Đông Thâm lạnh lùng đáp. Đồng sự Hứa dẫu sao cũng là trưởng bối, dĩ nhiên không hài lòng với thái độ của Lục Đông Thâm. Có một câu mà cậu cũng nghe rồi, sự thật mất lòng. Hạ chú làm nhiều việc ác, nhất là chuyện thuốc lá, đã đáng để báo cảnh sát rồi. Bây giờ cậu... Tôi nói rồi, tôi không truy cứu nữa. Lục Đông Thâm hơi cao giọng, toát ra một sự cảnh cáo và sốt ruột. Đồng sự Hứa giận dữ, đập bàn đứng dậy. Cậu nhân từ mềm lòng, sớm muộn cũng thiệt thòi thôi. Tần Tô thấy vậy đứng giữa giảng hòa. Có gì từ từ nói, đừng cãi vã. Lục Đông Thâm cũng đứng lên, sắc mặt đã không còn sự thiếu kiên nhẫn vừa rồi. Anh chỉ bình thản nói. Tan họp. Chương 329. Nếu anh không phải Lục Đông Thâm. Khi Dương Viễn trở về công ty, vừa hay va đúng phải Hạ chú. Lòng ngực đau đớn sau cú va chạm, anh ấy đỡ cô đứng vững. Đang định nói một câu đùa giỡn thì cúi đầu mới phát hiện sắc mặt cô ấy trắng nhợt. Anh ấy giật mình, hỏi cô có vấn đề gì. Hạ chú không trả lời, cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô đẩy anh ấy ra, rồi loạn choạng đi ra khỏi cửa công ty. Dương Viễn đứng đó khó hiểu một lúc lâu, cho tới khi chuông di động vang lên, anh ấy rút ra xem, mới đọc được email của tập đoàn. Anh ấy mở ra. Đọc xong email, anh ấy lại sững người. Trên đường đi tới văn phòng của Tổng Giám đốc, có không ít nhân viên đang thì thầm bàn tán. Cô gái ở phòng thư ký nhìn thấy Dương Viễn, lập tức tiến tới hạ giọng hỏi. Sao giám đốc Hạ lại không làm nữa, có liên quan đến mấy thông tin trên mạng ạ? À? Dương Viễn đâu có biết nhiều chuyện nội tình như vậy. Anh ấy chẳng qua vừa ra gặp khách hàng một chút, trở về đã xảy ra chuyện hạ chú bị cách chức. Anh ấy cảnh cáo mọi người, ai có việc gì thì làm việc nấy đi. Anh ấy gõ cửa đi vào văn phòng, đúng lúc Tần Tô và Cận Nghiêm đẩy cửa đi ra. Họ gật đầu chào Dương Viễn. Dương Viễn ngây ngốc, không ngờ lại gặp mặt họ, nhất là Cận Nghiêm. Anh ấy không tiếp xúc với Cận Nghiêm quá nhiều, nhưng cũng biết rằng Cận Nghiêm là một nhân vật lợi hại nhường nào. Chỉ cần là chuyện anh ta muốn, không có gì không điều tra ra được. Hơn nữa, đều tiến hành trong lặng lẽ, khiến người ta không thể đề phòng. Liên tưởng tới việc hạ chú bỏ đi, Dương Viễn không khỏi giật mình. Sau khi họ đi ra, anh ấy đóng cửa lại. Lục Đông Tâm ngồi trên sofa, trên bàn là ba tách cà phê đen. Dương Viễn ngồi đối diện với anh. Từ cốc cà phê đã nguội ngắt mà vẫn chưa uống hớp nào, ít nhiều có thể nhận ra cuộc nói chuyện giữa ba người họ không mấy nhẹ nhàng. Dương Viễn không nhìn ra được manh mối gì từ sắc mặt Lục Đông Thâm, nhưng anh ấy vẫn hiểu rằng khi không có dấu hiệu gì, càng là lúc người ta lo lắng. Có chuyện gì vậy? Lục Đông Thâm không trả lời. Suy nghĩ một chút, anh tìm kiếm trên mặt bàn rồi thử dài một tiếng. Cậu có thuốc lá không? Dương Viễn rút bao thuốc ra tỏ vẻ nghi hoặc. Thuốc lá của cậu đâu? Có kẻ giở trò. Lục Đông Thâm cũng không giải thích quá nhiều. Anh đón lấy bao thuốc, rút ra một điếu, ngậm lên miệng và châm hút. Ngọn lửa bùng lên từ từ, cũng giống như ngữ khí của Lục Đông Thâm lúc này. Nhưng Dương Viễn vẫn bùng nổ như quả ngư lôi vậy. Anh ấy sửng sốt. Hả? Lục Đông Thâm rít một hơi thuốc, không tiếp tục chủ đề này nữa. Chuyện tin tức trên mạng cần can dự một chút, không thể để nó tiếp tục phát tán nữa. Được rồi, tôi hiểu rồi. Rồi anh ấy nhạy bén phát hiện ra, bàn tay gặt tàn thuốc của Lục Đông Thâm đang run lên, tuy rất khẽ nhưng nhìn thấy được. Hạ chú cô ấy... Dương Viễn thăm dò. Sắc mặt Lục Đông Thâm không chút dao động, nhưng cũng không hùa theo lời của anh ấy. Đã điều tra ra người phát tán tin tức chưa? Khó điều tra, đối phương đang có ý chơi trò cút bắt với chúng ta. Dương Viễn nói tới đây, ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Đúng lúc có Cận Nghiêm ở đây, cậu bảo hay là nhờ anh ta giúp đỡ? Anh ta làm việc cũng có quy định của mình, chuyện này không nằm trong phạm vi điều tra của anh ta. Thế nên anh ta sẽ không giúp đâu. Dương Viễn thở dài nặng nề, rất lâu sau mới lên tiếng. Cận Nghiêm không can dự vào quá nhiều cũng coi như là chuyện tốt. Chuyện lúc trước cậu bảo tôi điều tra có kết quả rồi. Lục Đông Thâm ngước mắt lên nhìn anh ấy. Sắc mặt Dương Viễn có phần nặng nề. 3 năm trước, người ngấm ngầm vận hành dự án đó là Hạ Vận Thành. Nói cách khác, chính là bố nuôi của hạ chú. Ngón tay kẹp điếu thuốc của Lục Đông Thâm khựng lại, ánh mắt ít nhiều có phần ngỡ ngàng. Năm đó, cậu cũng coi như mạng lớn đấy. Dương Nguyễn hạ giọng. Ngày hôm sau, vợ chồng Hạ Vận Thành xảy ra tai nạn, có lẽ là giết người diệt khẩu. Lục Đông Thâm nghiến răng, các dây thần kinh dường như đang đau dữ dội. Tiếng nổ ầm vang 3 năm trước, anh thương tích đầy mình, ngoi ngóp hơi tàn. Lúc đó anh không cảm thấy đau đớn, chỉ có sự tuyệt vọng trước khi chết. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, anh đã hiểu rõ một chân lý. Càng là quyền lực lợi ích, càng là sống chết khó lường. Con cái nhà họ Lục, từ anh tới Nam Thâm, có ai không từng chảy máu, có ai không nhìn thấu sự lạnh lẽo của nhân tính. Anh vốn không nên sợ hãi, nhưng bây giờ anh sợ rồi, buộc phải cúi đầu trước số phận. Lục Đông Thâm dập tắt tàn thuốc. Tiếp tục điều tra. Dù sao thì cũng không còn nhiều thời gian nữa. Khi Dương Viễn chuẩn bị ra khỏi văn phòng, Lục Đông Thâm gọi giật anh ấy lại. Dương Viễn dừng bước. Rất lâu sau Lục Đông Thâm mới nói. Giá mà 3 năm trước mấy người không tìm ra tôi thì tốt biết bao. Dương Viễn sững người, bàng hoàng nhìn bóng hình Lục Đông Thâm trên ghế sofa. Anh chưa từng thấy một Lục Đông Thâm như vậy. Cho dù là anh khi từ cõi chết trở về, cũng chưa từng sa sút như thế này. Khi nói câu đó, giọng anh nghe mệt mỏi một cách kỳ lạ. Cho dù chỉ nhìn theo bóng lưng anh, Dương Viễn cũng cảm nhận sâu sắc sự cô đơn của anh, cả người như bị thứ gì đó đè nặng đến bất lực. Thứ gì có thể quật ngã được tấm lưng của Lục Đông Thâm? Dương Viễn chưa bao giờ tưởng tượng được, cũng chưa từng hỏi về vấn đề này. Nếu 3 năm trước không tìm được anh, đó sẽ là một kiếp nạn của nhà họ Lục. Tình cảnh của Lục Chấn Dương như đi trên lưỡi dao trong Lục Môn. Lúc đó đã soạn sẵn giấy khai tử cho Lục Đông Thâm rồi, chỉ thiếu nước công bố toàn Lục môn mà thôi. Một khi sự thật không còn Lục Đông Thâm thì thế lực nhà họ Lục sẽ thảm hại. Lục Chấn Dương cũng chưa chắc đã sống bình yên. Khi Lục Đông Thâm cả người đầy máu xuất hiện trước ở Lục môn, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng rằng mình nhìn thấy Sa Tăng. Đó mới là Lục Đông Thâm mà Dương Viễn quen biết, cho dù rơi vào tình thế hiểm ác hơn nữa cũng sẽ không bị dẫm chết, vẫn có thể thẳng ngực ướt lưng đứng dậy, sau đó đánh cho những kẻ coi thường mình một cú chính diện. Dựng lại bản đồ sản nghiệp, làm suy yếu thế lực các chi nhánh của nhà họ Lục, bảo vệ sự an toàn cho người thân. Chỉ có Lục Đông Thâm đứng chắn phía trước, Lục Chấn Dương và Tần Tô, thậm chí là Lục Nam Thâm mới có thể kê cao gối ngủ. Nhưng bản nãy, Lục Đông Thâm nói gì? Nếu không tìm ra anh, thì trên đời này sẽ không còn Lục Đông Thâm nữa. Anh sống nhưng không xuất hiện, thì Lục Môn cũng sẽ không còn con trưởng. Anh không có Lục Môn, không còn người thân, nhưng lại có được tự do. Bờ vai không còn nặng nề đến thế, ngày ngày trong đầu cũng không còn phải nghĩ đến những âm mưu toan tính, lừa mình gạt người. Rất lâu sau Dương Viễn mới lên tiếng. Cậu biết rõ mà, người khác không thể trở thành cậu được, mà cậu cũng không thể làm một người bình thường. Dương Viễn rời đi, nhưng câu nói này vẫn xoay mãi trong đầu Lục Đông Thâm. Mỗi người sinh ra đều có số phận, người nghèo có số phận của người nghèo, người giàu có số phận của người giàu. Nhưng số phận của anh chưa bao giờ thuộc về riêng anh. Bí bách, phẫn nộ dần dần tụ thành một dòng sông, cảm giác bức thiết muốn giải thoát, vùng vẫy trở thành một nguồn sức mạnh trói chặt hơi thở của anh, bóp lấy cổ anh, càng lúc càng mạnh. Giống như bàn tay anh bóp cổ Hạ Chú. Giây phút đó, thật ra anh càng muốn thay thế Hạ Chú để Hạ Chú được bóp chết anh. Dòng sông nơi lồng ngực trở thành đại dương lạnh lẽo là nhiệt độ Hạ Chú để lại trong lòng anh. Bên tai, tiếng Dương Viễn trở thành tiếng của Cận Nghiêm. Tổng giám đốc Lục, con người khi đứng ở trên cao, người có thể tin tưởng chỉ có chính mình thôi. Ai cũng khao khát một vị trí hàng đầu, ai cũng liều mạng trèo lên thật cao. Nhưng trèo lên được rồi thì sao? Là cô độc, sự cô độc đủ để lấy mạng người ta. 3 năm trước, anh không nên quay về. Lúc đó anh nhìn núi rừng hùng vĩ, nhìn non xanh nước biếc. Trên người rõ ràng là vết thương đau đớn, nhưng anh vẫn cười. Đó là một sự vui vẻ và thoải mái chưa từng có. Thế nên giây phút đó, anh cảm thấy chết cũng thật tốt. Nhưng anh phải quay về. Nếu không, tương lai của Nam Thâm sẽ bị hủy hoại. Lục Đông Thâm giơ tay vuốt mặt, cố gắng kiểm soát cảm giác sóng to gió lớn trong lồng ngực. Nhưng cuối cùng ở đó vẫn nổi lên một chiếc vòi rồng làm cuộn trào hàng ngàn cơn sóng. Cảm giác bí bách bùng nổ, anh túm lấy chiếc cà tàn, ném thẳng về phía ô cửa sổ sát sàn. Thủy tinh va chạm với lớp kính cường lực, vỡ tan nát. Có những mảnh bay lên tới cạnh anh. Trong đó có một mảnh quẹt qua mu bàn tay trái của anh, một vết xước rất nhỏ, để lại máu. Lục Đông Thâm giơ tay trái lên, mu bàn tay ngâm ngầm tê dại. Vệt máu nhỏ động lại nơi vết thương, nhưng anh chẳng thấy đau chút nào. Chương 330. Nỗi hận dành cho cô ấy ư? Hạ Chú không biết mình đã ở trong phòng bao lâu, từ khi trời sáng đến khi trời tối, từ sau trưa xế chiều cho tới khi hoàng hôn trăng lên. Đồ đạc ở trong nhà vẫn vậy. Từ khi cô chuyển qua sống cùng Lục Đông Thâm, mọi thứ trong căn phòng đều được giao lại cho quản lý, giống hệt như khi cô từ Thương Lăng trở về Bắc Kinh, sạch sẽ, gọn gàng. Đồng thời cũng thiếu đi hơi ấm con người. Cô đã từng có mấy lần định bán căn nhà này, nhất là sau khi đính hôn với Lục Đông Thâm. Nhưng trùng hợp thế nào lại không triệt để thực hiện suy nghĩ ấy. Nếu không, đến chỗ dung thân cũng chẳng còn nữa. Cô không tới công ty nữa, cũng không trở về phòng thực nghiệm, càng không tới nhà Lục Đông Thâm. Cô cứ thế nhốt mình lại, không ăn không uống. Sinh lý dường như đã mất hết khả năng. Không cảm thấy đói, chỉ thấy đau, nỗi đau trên cổ và cả nỗi đau trong lòng. Cô cũng không dám ngủ, sợ vừa nhắm mắt lại đã rơi vào chốn hoang vu nóng kinh người ấy, rơi vào cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở. Khi có người đập cửa, ngoài cửa sổ đã là chiều. sống ở trên tầng cao không nhìn thấy lá rơi xào xạc, nhưng rõ ràng trời đã cuối thu. Mùa đông lạnh giá sắp tới, đây là sự thật không ai có thể thay đổi được. Hạ chú không động đậy, cứ thế dựa vào cửa sổ. Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn hơn, cùng với đó là tiếng của Nhiêu Tôn. Em mở cửa cho anh. Hạ chú không có phản ứng gì, hai mắt thất thần như một miệng giếng khô. Đừng giả vờ không có ai, bảo vệ đã nhìn thấy em về nhà rồi, mở cửa. Nhiêu Tôn lại gào lên ầm ĩ, nhưng hạ chú vẫn không có động tĩnh gì. Nhiêu Tôn lại đập cửa thêm lần nữa, sau đó thì không có động tĩnh gì thêm. Lát sau chuông cửa vang lên. Hạ chú, tôi đây, Nhiêu Tôn đi rồi, để tôi vào được không? Là giọng của Nguyễn Kỳ. Hạ chú thẳng thừng nằm xuống, hai chân cập lại, tay vòng qua ôm lấy đầu gối, trong tư thế bảo vệ mình. Ngoài cửa, không còn tiếng động nữa. Nhưng yên tĩnh chưa được một lúc, lại nghe thấy tiếng Nhiêu Tôn sốt sáng vang lên bên ngoài. Khẩn trương mở cửa. Không biết anh đang nói chuyện với ai, giọng của đối phương bị chặn hoàn toàn bởi cánh cửa chắc chắn, nhưng không chặn được tiếng khí nóng nảy và chất giọng to tướng của anh. Nói phí là làm quái gì, người ta xảy ra chuyện bên trong, ban quản lý chịu trách nhiệm nhé. Chẳng mấy chốc, cửa nhà được mở ra. Khi Nhiêu Tôn bước vào, bèn thầm cảm ơn sự lười biếng hàng ngày của hạ chú. Nếu cô không gửi một bộ chìa khóa phụ ở chỗ ban quản lý, anh chỉ còn cách cậy khóa phá cửa thôi. Anh vào phòng khách, lập tức nhìn thấy hạ chú. Cô nằm gọn trên thảm trải sàn, mặt hướng về phía cửa sổ sát sàn. Không nhìn được gương mặt cô, nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng cô đang suy sụp. Nguyễn Kỳ đi theo sau Nhiêu Tôn. Vào trong, cũng bắt gặp cảnh này, cô ấy liên tưởng tới hai chữ khô cằn. Đóa hoa hồng có gai bị người ta ngang nhiên bẻ đứt, dần dần mất đi sinh khí. Cô ấy không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ loáng thoáng nghe được vài thông tin trên mạng. Trên bức ảnh đó có đầy đủ mắt mũi miệng. Nhiêu Tôn sải bước tiến lên, đi tới trước mặt hạ chú, nhưng không dám có hành động gì thái quá. Thấy cô cứ nhắm nghiền mắt, anh thang thốt. Anh ngồi sụp xuống, ngón tay run rẩy đưa lên mũi cô thăm dò. Anh còn chưa đặt hẳn vào mũi cô, hạ chú đã mở mắt ra. Nhiêu Tôn giật mình, ngồi bê xuống thảm, đặt tay lên ngực, hít sâu vài nhịp, rồi lập tức dìu hạ chú dậy. Hiếm có dịp hạ chú không đẩy anh ra như lần này, cô để mặc cho Nhiêu Tôn kéo mình ngồi lên sofa, nhưng cũng không đói hoài tới anh. Cả người ngơ ngẩn như đã thoát khỏi tam thế vậy, không có chút phản ứng gì. Không phải Nhiêu Tôn chưa từng trải qua những lúc hạ chú sống dở chết dở, nhưng lần đó là lần cô thật sự sống dở chết dở. Đâu có sống lần này, rõ ràng là sống, nhưng không còn tinh thần, còn có mùi vị chết chóc hơn cả người chết. Anh không biết phải đối diện với tình hình này như thế nào. Ngồi bên cạnh cô một lúc, anh thấy cô cứ dựa vào gối, ôm không chút sinh khí thì thật sự là lo lắng. Anh đứng dậy, chống tay vào hông đứng một lúc, sau đó đi đi lại lại, cuối cùng cúi xuống hỏi cô. Em có chuyện gì, có thể nói với anh không? Anh có nghe tin hạ chú bị cách chức, nếu là bình thường anh vui còn chẳng kịp. Nhưng bây giờ thông tin này không đại diện cho chuyện gì tốt đẹp cả. Dẫu sao thì chuyện sản phẩm mới vẫn chưa được làm rõ ràng. Khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh không hề hay biết. Nhưng phân tích một cách lý trí thì chỉ riêng lời đồn trên mạng mà ép cho hạ chú phải từ chức thì cũng không thực tế. Tuy rằng anh rất không muốn thừa nhận, nhưng cũng buộc phải thừa nhận. Lục Đông Thâm là một người suy nghĩ rất chu toàn, sẽ không ngu ngốc tới mức tin vào mấy thứ thông tin hư cấu đó. Thế nên nhìn dáng vẻ suy sụp này của hạ chú, nhất định là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn. Hạ chú bỏ ngoài tai sự xuất sáng của anh, Nhiêu Tôn lo tới mức sắp chửi thề rồi. Nguyễn Kỳ tinh tế đi vào trong bếp nhìn ngang ngó dọc một lượt, sau đó trở về phòng khách kéo Nhiêu Tôn sang một bên. Chắc là mấy hôm nay cô ấy chưa ăn gì, trong tủ lạnh không có gì hết, bếp cũng nguội lạnh. Nghe xong câu này, Nhiêu Tôn giận thật sự. Anh quay ngược trở lại bên cạnh sofa. Em giỏi rồi phải không? Không ăn không uống, sao em không mở cửa sổ ra, nhảy thẳng xuống đất luôn đi cho rồi? Nguyễn Kỳ nghe vậy, cảm thấy câm nín, tiến lên nói. Có ai nói như anh không? Nói như vậy là khách khí rồi đấy. Tính khí của Nhiêu Tôn cũng nóng nảy, nhất là khi nhìn thấy hạ chú như vậy. Rồi anh lại nói tiếp với cô: em rời khỏi Skyline thì sẽ chết sao? Rời khỏi Lục Đông Thâm thì chết được sao? Được rồi. Nguyễn Kỳ đau đầu vì tiếng ồn của anh, đẩy anh một cái. Phải nghĩ cách để cô ấy ăn chút gì đã. Nhiêu Tôn xa sầm mặt nhìn hạ chú, suy nghĩ một chút sau đó gọi điện cho ban quản lý. Nhưng đầu kia vừa nhận máy, bên này anh cũng tắt ngay. Anh nói với Nguyễn Kỳ: thôi bỏ đi, để tôi xuống dưới mua món gì cho cô ấy. Để tôi đi cho, Nguyễn Kỳ nói. Bên này, Nhiêu Tôn đã đi ra đến cửa, tiện miệng buông một câu: làm sao cô biết cô ấy thích ăn cái gì? Nguyễn Kỳ sững người. Cho đến khi cửa phòng đóng lại, cô ấy mới có chút phản ứng. Trong lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh hạ chú, trầm mặc một lát rồi nói: dù cô đã xảy ra chuyện gì, thật ra cô vẫn may mắn hơn tôi rất nhiều. Có được trái tim của Nhiêu Tôn lẽ nào không phải là điều may mắn lớn nhất sao? Cuối cùng, hạ chú cũng có phản ứng, mí mắt cô đọc đầy. Sau đó cô quay đầu nhìn Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ không ngờ cô lại có phản ứng. Dẫu sao thì ban nãy Nhiêu Tôn nổi đoá lên, đến mức sắp lật tung trần nhà rồi mà cô vẫn đơ ra như khúc gỗ vậy. Cô ấy vội hỏi cô cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không? Hạ chú không để ý tới sự quan tâm của cô ấy, há miệng bật ra một âm thanh rất khàn. Cô cho tôi uống loại rượu gì? Nguyễn Kỳ sững người nói. Rượu ruột hoa quả, sao vậy? Hạ chú nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Loại hoa quả cuối cùng tôi không ngửi ra là gì? Nguyễn Kỳ cảm thấy thấp thỏm vì nét mặt của cô, cũng không thấy yên tâm chút nào. Loại hoa quả cô không nếm ra được là đào. À, chính là loại đào dại trước đó hái trên núi Kỳ Thần. Nó rất thích hợp ủ rượu, mùi vị còn không nặng. Hạ chú nghe xong bả vai cứng lại rồi lập tức bật cười. Nguyễn Kỳ giật mình. Cô sao vậy? Hạ chú không trả lời, chỉ là đang cười. Cuối cùng cả người co sụt vào trong sofa, khóe mắt ươn ướt. Nguyễn Kỳ cảm thấy không ổn, bèn kéo cô. Rượu có vấn đề gì sao? Nhưng cô ấy bị hạ chú đẩy ra, rồi hạ chú quay sang trừng mắt với cô ấy. Tránh xa. Nhìn rõ, trong ánh mắt hạ chú là căm hận. Cô ấy giật mình, nỗi hận này từ đâu mà ra? Nỗi hận này dành cho cô ấy sao? Chương 331. Vì cớ gì bắt tôi gánh chịu những điều này? Ánh mắt này khiến Nguyễn Kỳ rất không thoải mái. Cô ấy cũng là người dễ nổi nóng, bực bội đứng lên. Hạ chú, cô nói vậy là có ý gì? Từ lúc trở về đến giờ, hạ chú đắm chìm trong bi thương, khiến bản thân sống dở chết dở. Đầu óc từ đầu tới cuối vẫn cứ căng ra. Một chút tỉnh táo duy nhất cũng dành để nhẩm đi nhẩm lại câu hỏi của Lục Đông Thâm. Vì sao phản bội tôi? Bây giờ, Nguyễn Kỳ quát lên như vậy khiến cô ít nhiều lấy lại chút lý trí. Không đúng. Nếu uống rượu của Nguyễn Kỳ rồi cô mới bị ảnh hưởng khứu giác, vậy thì trước khi uống rượu, cô đã có thể ngửi ra mùi đào rồi. Một mùi hương nhạt nhòa cách mấy cô cũng ngửi ra được, trừ phi là một thứ không mùi. Nhưng trên đời vốn dĩ không tồn tại thứ gì không có một chút mùi hương nào. Cho dù là nước và không khí, ở những lĩnh vực khác nhau hay vào những mùa khác nhau cũng sẽ có những mùi khác nhau. Thế nên mũi của cô nhất định đã có vấn đề từ trước khi uống rượu rồi. Hạ chú nhìn cô ấy và hỏi: cô ủ rượu thịt quả bằng cách nào? Nguyễn Kỳ thấy cô cứ mãi băn khoăn chuyện rượu, cũng ít nhiều nhận ra có điều bất thường. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh cô, ngẫm nghĩ một chút rồi kể từ đầu đến cuối quá trình ủ rượu. Phàm là ủ rượu, phương pháp và cách thức luôn có sự khác biệt. Mùi vị khác nhau cũng bắt nguồn từ nguyên liệu và điều kiện lên men và bảo quản. Hạ chú cũng thường xuyên ủ rượu, thế nên không hề cảm thấy rượu Nguyễn Kỳ ủ có chỗ nào đặc biệt khác. Có thể xóa bỏ các mùi hỗn tạp, chẳng qua là lợi dụng mùi hương của các nguyên liệu khác để bổ trợ mà thôi. Đợi Nguyễn Kỳ nói xong, hạ chú gắng gượng chút sức để hỏi cô ấy. Chỉ như vậy thôi sao? Cô thử nghĩ kỹ lại xem có bước nào bị sai sót không? Nguyễn Kỳ lại nghĩ một lúc rồi nói. À, nếu cần nữa thì nói đến dụng cụ đựng rượu, sử dụng loại gốm đen có lợi cho việc làm thông thoáng rượu. Ngoài ra trước khi chôn bình rượu xuống đất còn cuốn thêm một lớp dây vỏ quả dày. Như vậy, thông qua lớp gốm đen thông thoáng có thể giữ độ thanh ngọt của vỏ quả, đồng thời lại có thêm mùi của đất. Hạ chú sững người. Thế nào gọi là dây vỏ quả? Nguyễn Kỳ cũng không giấu giếm. Thứ gọi là dây vỏ quả là tên cô ấy tự đặt. Lấy hoa quả ủ rượu, mỗi một loại hoa quả đều được gọt vỏ lên men. Chỗ vỏ quả đó không vứt đi mà tiến hành nấu trong nồi lớn, bóp nát, sau đó tiếp tục thu lượm lá, thân và cuống lá của cây đào dại, sau đó trộn với lớp vỏ quả đã được bóp nát, nặn thành dây, phơi khô dưới nắng gắt, cuốn vào bình rượu, chôn xuống đất. Khi đủ ngày đủ tháng thì đào bình rượu lên, tháo dây ra là vui vẻ thưởng thức. Hạ chú nghe tới đây, đầu như bị ai đập một cái. Cô ngây ra một lúc. Vì sao phải dùng những thứ của cây đào? Bí kíp ủ rượu, từ nhỏ tôi đã nghe nói rằng đào có thể trừ tà, rượu chôn dưới đất không động tới, rất dễ dính tà. Sau khi hạ chú nghe xong, cô không biết nên có cảm xúc như thế nào, rồi lập tức cười. Lần này là nụ cười đau khổ. Cô nghĩ cuộc đời chật vật do con người gây ra thì thôi, nhưng có lúc chính ông trời cũng nhúng tay vào đùa giỡn. Không phải cô chưa từng nghĩ, có thể trước đó có người giở trò với cô, thậm chí trong lúc Nguyễn Kỳ nói, cô đã suy nghĩ mông lung đến danh sách những người có thể hại mình. Nhưng không thể nào ngờ, lần này lại là một tai nạn ngoài ý muốn. Dây vỏ quả có nguyên liệu chủ yếu là vỏ quả, hơn nữa chắc chắn là có vỏ đào. Tạm thời không nói đến việc vỏ đào có được rửa sạch sẽ hay không, cứ cho là nó được rửa sạch sẽ đến độ không còn một cọng lông, thì còn lá đào, vỏ cây. Khi quả đào chín mọng khắp cây, chẳng trách được dính phải lông đào. Tuy rằng dây vỏ đào đã được tháo xuống, nhưng gốm đen bề ngoài thô ráp chắc chắn có dính lại vài sợi tơ trên dây. Thì ra, tay cô đã dính lông đào trước mũi cô. Chạm vào là hại cả mũi. Cô thích ăn đào, nhưng lại rất sợ đào. Những lúc thật sự thèm không chịu được, cô đều phải đeo găng tay cao su. Lớp trong lớp ngoài thật sạch sẽ, sau đó gọt vỏ, thậm chí là gọt một lớp thịt quả rất sâu vào trong. Một năm, dám ăn đào một lần đã là may mắn rồi. Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi lại đúng vào lúc này. Nguyễn Kỳ thấy hạ chú cười đến chảy cả nước mắt, lại thấy khó hiểu và bất an. Rốt cuộc, có chuyện gì vậy? Hạ chú cứ cười mãi, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Cô xua tay với Nguyễn Kỳ, ý bảo cô ấy không cần để ý tới mình. Nhưng nụ cười lớn ấy lại chọc vào những ấm ức và nỗi đau đớn không biết chút đi đâu tận đáy lòng. Sau đó, hạ chú lại khóc. Cả khuôn mặt cô vùi trong gối ôm, cô bật khóc rất to. Nguyễn Kỳ thật sự bị giật mình bởi những cảm xúc lặp đi lặp lại của cô, nhất thời không biết nên an ủi cô ra sao mới phải. Cứ như thế, Nguyễn Kỳ bối rối ngồi bên cạnh. Còn hạ chú mặc sức khóc. Trạng thái này duy trì tới khi cửa phòng được mở ra. Thấy Nhiêu Tôn cuối cùng cũng trở về, Nguyễn Kỳ mới buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy. Hạ chú đã chuyển sang tình trạng thút thít. Nhưng tiếng đó vẫn được Nhiêu Tôn nghe rất rõ ràng. Giày còn chưa kịp cởi, anh đã xông thẳng vào phòng khách. Thấy vậy giật mình. Chuyện này là sao? Nguyễn Kỳ sao có thể trả lời được, nét mặt ngượng ngập. Tình huống này giống hệt như cô ấy đang ăn hiếp hạ chú vậy. Nhiêu Tôn cũng không kỳ vọng cô ấy có thể nói được gì. Anh đặt túi cơm lên bàn, tiến lên dìu hạ chú. Thấy cô khóc như mưa, không biết anh đã xót xa thế nào. Anh vươn cánh tay rút từ khăn giấy, vừa lau nước mắt cho cô vừa khuyên nhủ. Đừng khóc nữa được không? Hạ chú không cho anh cơ hội niềm nở, cô túm lấy khăn giấy đẩy anh sang một bên, tự ấp lên mặt lau nước mắt và nước mũi. Nhiêu Tôn bị cô đẩy đến lảo đảo, ngồi bật xuống thảm. Anh bực bội vò đầu. Tổ tông, em có thể nói một câu được không? Hạ chú vẫn không để ý đến anh. Nguyễn Kỳ đứng bên sốt ruột, cô đang định nói với Nhiêu Tôn. Thật ra hạ chú đã lên tiếng rồi. Ai ngờ còn chưa kịp nói thì tính khí nóng nảy của Nhiêu Tôn cũng không kiềm chế được nữa. Anh đứng bật dậy, tức giận quát lên. Anh đi tìm tên khốn Lục Đông Thâm đó tính sổ. Nguyễn Kỳ hoảng hốt, đứng lên giữ anh lại, hạ thấp giọng. Anh còn chưa làm rõ đầu đuôi câu chuyện mà, tính sổ gì chứ? Không cần làm rõ, tôi cũng đoán ra, đến 8-9 phần rồi, gần như không khuyên được Nhiêu Tôn. Anh vừa ra đến cửa, thì cuối cùng hạ chú cũng lên tiếng, giọng vừa lạnh vừa trầm. Anh đi tìm anh ấy để nói gì? Nhiêu Tôn dừng bước, ngẫm nghĩ rồi quay lại, đứng nhìn hạ chú từ trên xuống dưới. Anh không thể thấy anh ta ức hiếp em như vậy. Hạ chú ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Thế nên, anh định nói rõ với anh ấy, anh đã ép tôi ăn tả thời như thế nào sao? Một câu nói khiến Nhiêu Tôn sững người. Nguyễn Kỳ đứng bên cạnh anh, nghe xong câu này, cũng hoảng hốt không kém. Tuy rằng cô ấy không biết tả thời mà hạ chú nói đến là ai, nhưng nghe cũng biết đây là tên một người. Trái tim cô ấy run run. Hạ chú vừa nói là họ ăn thịt người sao? Rất lâu sau Nhiêu Tôn mới hoàn hồn lại, hơi thở dần dần gấp gáp hơn. Ý của em là Lục Đông Thâm đã biết việc này. Nhiêu Tôn, tôi hận anh. Hạ chú bất ngờ hằn học nói, tâm trạng cô đột nhiên trở nên rất kích động, đứng dậy đánh lên ngực anh. Lúc trước, vì sao anh lại ép tôi? Anh có biết làm vậy là hủy hoại tôi không? Tôi thà rằng là người chết khi đó là tôi. Hạ hạ. Đừng có gọi tên tôi không nên quay về, vì sao tôi phải chịu đựng những việc này? Tôi không muốn nhớ lại chuyện trước kia nữa. Hạ chú đẩy anh, mắt đỏ sọc gào lên như điên. Anh đi đi, mấy người đi cả đi, đừng để tôi nhìn thấy mấy người nữa, đừng tới tìm tôi nữa. Như Tôn vừa xuất xuyệt vừa tức giận, lúc này cũng không thể cứng rắn với hạ chú. Anh cứ thế bị hạ chú đẩy ra tới tận cửa lớn. Cô mở cửa, chỉ ra ngoài quát. Đi, đi hết cho tôi. Chương 332. Lời nguyền tới từ vùng hoang mạc. Lúc đó, đích thực là tôi đã ép cô ấy ăn. Sau khi bị hạ chú đuổi ra ngoài, Nhiêu Tôn ủ rũ mặt mày trở về nhà. Dọc đường tinh thần của anh rệu rã, không thể phấn chấn lên được. Nguyễn Kỳ nhịn mãi, tới tận lúc về nhà mới tò mò hỏi. Cô còn tưởng mình đã nghe nhầm, nhưng sự thẳng thắn của Nhiêu Tôn đã khiến sống lưng cô lạnh toát. Nhiêu Tôn ngậm một điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn cô cười đáng chát. Sao hả? Cảm thấy rất đáng sợ. Nguyễn Kỳ bình tĩnh lại lắc đầu. Tôi nghĩ có lẽ hai người có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nhiêu Tôn châm một điếu thuốc. Khi khói thuốc lan ra, suy nghĩ của anh cũng được kéo trở về 3 năm trước, trở về vùng hoang vu khiến người ta nghẹt thở ấy. Việc kể lại quá khứ cho Nguyễn Kỳ không phải là chuyện đơn giản, dẫu sao đó cũng là một quá khứ đau đến cắt da cắt thịt. Nhiêu Tôn kể được một lúc, lại phải ngừng một lúc. Anh thở dài để làm dịu cơn đau đớn trong trái tim. Đó hoàn toàn không phải là một chuyến hành trình vui vẻ. Đối với hạ chú mà nói, việc thường xuyên đi tới những vùng hoang vu hoặc những nơi không người để tìm kiếm các nguyên liệu đã trở thành chuyện cơm bữa. Chỉ cần là thứ cô muốn, vượt ngàn dặm xa xôi để tìm kiếm, thì ắt sẽ là những thứ nguyên liệu đã tuyệt tích hoặc rất hiếm gặp trên thị trường. Mục đích hướng tới sa mạc Gobi cũng như vậy. Đến tận bây giờ, Nhiêu Tôn vẫn không nhớ rõ được tên của thứ nguyên liệu đó. Cũng không biết hạ chú tìm nó có ích gì. Anh chỉ biết rằng thứ nguyên liệu đó sinh trưởng ở nơi sâu nhất tại sa mạc Gobi, phải vượt qua Gobi đen không một chút tín hiệu, đi qua Yadang mà cứ về đêm, tiếng gió sẽ khiến bạn thần hồn nát thần tính. Cuối cùng là tiến vào hồ muối Lopner. Vành tai khổng lồ của địa cầu ấy là vành tai có thể nuốt chửng sự sống chết của trời đất, huống hồ là mạng người. Điện thoại vệ tinh bị hỏng, sự thay đổi nhiệt độ ban ngày và ban đêm, sự mất phương hướng và cảnh ngộ vượt qua thời gian dự kiến đã khiến họ thiếu hụt không ít lương thực. Nguyên liệu mọc ở ranh giới của lửa nóng, mùa đó không ai thần kinh dám tiến tới khu đất khủng bố ấy. Ngay cả tà thời, một người quanh năm thích đi thám hiểm cũng không thể chống chọi nổi. Cậu ấy bị thương, mất nước nghiêm trọng. Trong ba người, phản ứng của cậu ấy là nghiêm trọng nhất. Nhưng nhiều tôn và hạ chú cũng chẳng khá hơn là bao. Mắt cá chân của hạ chú cũng bị sác muối cọ đến máu me đầm đìa. Khi họ đã mất phương hướng đến ngày thứ bảy, tà thời cuối cùng cũng không thoát khỏi được bàn tay của tử thần. Lúc đó, hạ chú hoàn toàn suy sụp. Như Tôn hiểu, nếu còn không tiếp tục tìm cách, người tiếp theo chết chính là hạ chú. Tối đó, anh chuẩn bị thịt nướng, nói dối là ăn trộm động vật hoang dã của thợ săn, đút từng miếng cho hạ chú, đang hấp hối nằm trong liều bạt. Con người, ai cũng có bản năng sinh tồn, và lúc cực kỳ đói khát thì thứ khó ăn cách mấy cũng là cao lương mỹ vị, huống hồ là món thịt nướng thơm phức. Hạ chú đã ăn ngấu nghiến. Nhưng Nhiêu Tôn sai là sai ở chỗ, anh đồng thời nấu cho cô uống một bát canh máu. Ở một nơi như vậy, nếu không còn lương thực có thể vẫn sống được, nhưng nếu thiếu nước thì sẽ mất mạng. Nhiêu Tôn cũng không muốn làm như vậy, dù sao họ cũng là anh em. Cho dù chết rồi thì điều kiện tiên quyết vẫn là phải được an táng đầy đủ. Nhưng hạ chú phải làm sao? Trong điều kiện không có nước, máu cũng là thứ có thể cấp tốc bổ sung thể lực. Anh biết cái mũi của hạ chú rất nhạy, nhưng vẫn ôm tâm lý ăn may. Dù sao thì tinh thần cô đã rệu rã. Thêm nữa, nếu thật sự ngửi ra là máu, anh cũng có thể nói dối đó là máu của động vật săn bắn. Vậy mà, anh đã xem nhẹ cái mũi của hạ chú. Cô nếm ra được là máu người, sau đó bắt đầu chất vấn anh nguồn gốc của món thịt nướng. Như Tôn ân hận không thôi. Người chưa từng ăn thịt người, dĩ nhiên sẽ không biết thịt người có mùi vị gì. Nhưng có ai không từng ngửi máu của người chứ? Như Tôn trầm mặc không nói. Nhưng hạ chú cũng ít nhiều đoán ra được, cô loạn choạng đi tìm thi thể của tà thời. Khi cô nhìn thấy cánh tay của tà thời bị cắt thịt, cô mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Cô gần như phát điên. Nhưng việc Như Tôn có thể làm chính là kiên quyết ép cô ăn chỗ thịt đó. Để cô được sống bước ra khỏi cô bi, anh tình nguyện làm người xấu. Cho đến bây giờ, mỗi lần Như Tôn nhắm mắt lại, vẫn thường mơ về cảnh đó. Hạ chú gào khóc như điên, nước mắt chảy tèm lem. Anh liều mạng nhét thịt vào miệng cô, cũng cùng cô phát điên theo. Nguyễn Kỳ ngồi nghe mà sừng sốt run sợ, đồng thời cũng cảm thấy dạ dày cuộn trào trong lòng. Như Tôn kể không quá tỉ mỉ, nhưng suốt cả quá trình ấy, anh đã hút hết 3 điếu thuốc. Nguyễn Kỳ nhìn rất rõ ràng, khi châm thuốc lên, tay anh cũng đang run rẩy. Bao năm qua, Nguyễn Kỳ tiếp xúc với không ít người buôn nguyên liệu, cũng biết rõ ràng, càng là thứ nguyên liệu quý hiếm thì quá trình thu thập lại càng gian nan, vất vả. Dĩ nhiên cô ấy cũng từng nghe không ít chuyện ly kỳ, giống như chuyện mà Như Tôn kể. Cô biết, đây nhất định là một sự thật máu me. Càng là sự thật, sẽ càng khiến người ta hoảng sợ. Cô nghĩ, ở trong tình cảnh đó, người được chết ngược lại càng thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Người phải sống tiếp sẽ bất an và cắn rứt cả đời. Cuối cùng, Nguyễn Kỳ cũng hiểu được hại chú. Không kiêu căng, không giả tạo, dám yêu dám hận, trong đầu thường nghĩ đến những việc rộng lớn to tát. Không giống các cô gái thời nay, mang một trái tim Lâm Đại Ngọc và một cái đầu của Phương Hy Phượng, nhưng lại sống cuộc đời của tình văn. Cũng không cố chấp với những tình yêu nhỏ nhặt mãi không thôi. Hạ chú là người đã đi qua sống chết. Ở trong mắt cô ấy, những chìm nổi của đời người chỉ là hạt cát giữa biển khô. Sống mới là bản lĩnh cần học được. Sau khi kể xong chuyện năm đó, Như Tôn đã trầm mặc một thời gian dài. Lật lại quá khứ, giống như bóc ra một vết sẹo. Hạ chú đau đớn tưởng chết, anh cũng đâu dễ chịu gì. Kể từ ngày đó, hạ chú căm hận anh, đồng thời cô cũng sợ hãi anh, gắng sức trốn tránh khỏi phạm vi của anh. Như Tôn hiểu, thứ mà cô muốn trốn chính là một quá khứ thảm hại không dám nhìn về. Khi đó, hạ chú đã cương quyết cõng xác của tà thời đi ra khỏi hoang mạc. Kể từ ngày ấy, cô và anh chia làm hai ngả. Anh không biết cô đã giải quyết thi thể của tà thời như thế nào. Trước khi chia làm hai ngả, câu cuối cùng cô nói với anh chính là: tôi phải hoàn thành tâm nguyện của tà thời. Cũng chính vào năm đó, số phận của hạ chú có sự thay đổi lớn. Bố mẹ nuôi đều mất cả, cô ấy cũng giống tà thời, bị thế giới bên ngoài coi là mất tích. Lúc đó, anh gần như đã đi khắp mọi nơi tìm kiếm cô, cho tới khi anh nghe tin tức cô bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Nhưng khi anh thức tối tới đó, thì bệnh viện thông báo cô đã được đón đi. Một người đang yên đang lành, sao lại vào bệnh viện tâm thần? Anh không điều tra ra. Vào rồi, lại ra bằng cách nào? Anh vẫn không điều tra ra. Ra viện rồi cô đi theo ai? Anh không điều tra ra. Ra viện rồi cô đã đi đâu? Anh cũng không điều tra ra. Lúc đó Như Tôn quả thực, đảo ban thức đất, chỉ hận không thể lên trời xuống đất. Nhưng Hạ Chú như bốc hơi khỏi thế giới này, cũng giống như thi thể của tạ thời. Đó là một lời nguyền. Cho tới khi tán thuốc làm bỏng tay, Như Tôn mới hoàn hồn sập tắt nó vào trong gạt tàn, nói một câu như vậy. Thế nên mới khiến tôi và Hạ Chú khó khăn trùng trùng. Lời nguyền của tả thời là lời nguyền tới từ vùng hoang mạc, tới từ đêm tanh máu ấy. Nguyễn Kỳ không đành lòng nhìn thấy Như Tôn như vậy. Anh trước giờ vẫn là một người đàn ông ý chí bừng bừng, ngạo nghễ kiêu hãnh, bây giờ thì như con chó suy sụp. Cô nói, trong hoàn cảnh lúc đó, anh không còn sự lựa chọn. Tuy rằng nói như vậy, thật ra Nguyễn Kỳ cũng hiểu trong lòng. Nếu đổi lại là cô, khi đó cô sẽ đứng bên bờ vực của sự điên loạn, thậm chí cũng không né tránh Nhiêu Tôn. Trải nghiệm như vậy là ma quỷ, lúc nào cũng thiêu đốt trái tim người ta, khiến người ta chìm vào bóng tối tuyệt vọng. Nhiêu Tôn không nói gì, cũng không hút thuốc nữa. Anh dựa người vào ghế, mệt mỏi vô cùng. Nguyễn Kỳ không muốn tiếp tục chủ đề này, cô pha cho anh một tách cà phê, một lát sau mới nói. Hôm nay, Hạ Hạ cứ liên tục hỏi tôi về chuyện rượu thịt quả, có vẻ là rất lạ. Chương 333. Tới gặp lúc nửa đêm. Một câu nói khiến Như Tôn khó hiểu. Loại rượu đó anh cũng từng uống, không có gì đặc biệt. Hoặc nói một cách khác, đối với đàn ông thì loại rượu đó không có gì đặc biệt, ngọt chết người mà cũng không hề nhẹ. Nguyễn Kỳ thuật lại một lượt chuyện rượu thịt quả. Khi Như Tôn nghe tới dây vỏ quả thì mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Ngay sau đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh quay đầu nhìn Nguyễn Kỳ chằm chằm. Ai bảo cô làm như vậy? Nguyễn Kỳ ù ù cặc cặc. Hả? Như Tôn nhấn mạnh từng câu từng chữ. Kẻ đứng sau lưng chỉ thị cô là ai? Ai bảo cô hãm hại Hại Chú như vậy? Câu nói này lọt vào tai Nguyễn Kỳ, không còn dễ nghe nữa. Cô tỏ thái độ không vui. Như Tôn, anh nói cái gì vậy? Tôi rảnh lắm à? Đang yên đang lành đi hại Hại Chú làm gì chứ? Cô không hại cô ấy, vậy cô cho cô ấy uống loại rượu đó làm gì? Như Tôn đầy một bụng lửa nóng. Nguyễn Kỳ cũng nổi sung lên. Tôi cho cô ấy uống rượu thịt quả, sao lại là hại cô ấy? Tuy rằng tôi và cô ấy chẳng phải bạn bè thân thiết gì, nhưng cô ấy cũng là người đã giúp mẹ tôi hoàn thành tâm nguyện. Nghe nói cô ấy thích rượu, thì tôi tự tay ủ một ít rượu cho cô ấy, thì đã làm sao? Phạm pháp à? Như Tôn bắt trúng trọng điểm. Cô nghe ai nói là cô ấy thích uống rượu? Anh mặc kệ tôi nghe ai nói. Nguyễn Kỳ thở hồng hộc đứng dậy. Việc cô ấy thích uống rượu đâu phải bí mật gì, bản thân cô ấy cũng hay ủ rượu mà. Như Tôn còn nổi nóng hơn cả cô. Cho dù tự tay cô ấy ủ cũng tuyệt đối không cho đào vào. Chuyện lông đào là khắc tinh của Hạ Chú, anh cũng chỉ tình cờ biết được. Trước đó anh vẫn một mực nghĩ rằng cô chỉ bị dị ứng. Cho đến một lần, Quý Phi mua cho Hạ Chú món đào mật mà cô ấy thích ăn nhất, phải rửa đi rửa lại vỏ đến 3 lần, nhưng Hạ Chú vẫn vô tình chạm phải lông đào. Lần đó, cô ấy lấy lý do bị dị ứng lông đào để ở nhà nghỉ ngơi một tuần. Tới khi anh đến thăm cô mới phát hiện ra điều bất thường. Lúc đó Hạ Chú còn thân thiết với anh và tả thời hơn cả Quý Phi hay vệ bạc tôn. Thấy không giấu được, bèn thành thật kể cho anh. Anh vẫn luôn ghi nhớ chuyện này, thế nên Nguyễn Kỳ vừa nhắc tới đào là anh chỉ muốn bùng nổ. Sự cảm không hay trong lòng như sóng dậy, anh nghĩ tới sự điên cuồng khi gặp Hạ Chú ngày hôm nay, nghĩ tới quyết định của tập đoàn Skyline. Cơn giận của Nguyễn Kỳ tắt lịm trong khoảnh khắc, cô nhìn Như Tôn chằm chằm, bất thình lình nhớ tới sắc mặt trắng bệch của Hạ Chú khi biết vị cuối cùng là đào. Lát sau cô ngập ngừng hỏi. Hạ Chú không thể ăn đào. Như Tùn kéo giật cô ngồi xuống, bực tức hỏi. Cô nói rõ ràng cho tôi biết đi, ban đầu ai là người nói cho cô biết? Anh không giải thích, chỉ biết cố chấp vấn đề này. Nguyễn Kỳ thấy Như Tôn thật sự giận dữ, trong lòng cũng ít nhiều cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô ngẫm nghĩ rồi nói. Là Quý Phi. Ban đầu Như Tôn sững người, sau đó hỏi ngược lại với vẻ khó tin. Quý Phi, cô vẫn còn qua lại với Quý Phi? Cũng không phải là qua lại, tôi được coi là nhà cung cấp của cô ta, một vài món trên thị trường không tìm được, cô ta sẽ tìm tới tôi. Nguyễn Kỳ không giấu giếm. Lâu dần thì cũng coi là thân.